Khí phi khuynh thành của vương gia. Chương 110, thay mận đổi đảo 4. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Bạch Ly Nhược không còn chút máu, muốn cười nhưng cười không nổi, nàng đã thấy rõ thiếu niên thiên tử này đúng là thâm tàng bất lộ, khi bọn họ cứu Vân Cảnh Mạch, hắn ở bên thờ ơ lạnh nhạt, cho tới bây giờ, hắn luôn đặt bọn họ trong lòng bàn tay mình, khống chế đại cục. Mẫu hậu vẫn chưa biết chuyện này, người đã lớn tuổi, trẫm không muốn người phải bận tâm lo nghĩ những chuyện vụn vặt. Phong Mạc Nhiên nhận nước muối xúc miệng từ cung nữ, liếc mắt nhìn Bạch Ly Nhược một cái. Bạch Ly Nhược gần như kiệt sức, đúng là bọ ngựa bắt ve, nhưng mà rốt cục mục đích của Phong Mạc Nhiên là gì? Nếu Thái Hậu biết được Vân Mạch Cảnh vẫn còn sống, có lẽ tất cả Vân Gia Lăng Châu đều không thoát khỏi liên can, thậm chí cả Phong Mạc Thần cũng vậy. Hoàng thượng, cái người có dáng dấp rất giống Vân Cảnh Mạch hiện đang ở đâu? Bạch Ly Nhược cố giữ bình tĩnh, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Ở trong thiên lao, Phong Mạc Nhiên nhàn nhạt, biểu tình không chút thay đổi liếc mắt nhìn Bạch Ly Nhược một cái, hắn hy vọng dùng Vân Cảnh Mạch và Bạch Thanh Loan để đổi lấy nàng, bất kể nàng có nguyện ý hay không. Hoàng thượng, người biết không, ta vẫn luôn nghĩ chúng ta là bằng hữu. Thân hình Bạch Ly Nhược chênh vênh, lảo đảo nhìn Phong Mạc Nhiên. Đủ rồi, Phong Mạc Nhiên gầm lên, một tay đỡ Bạch Ly Nhược, ý vị thâm trầm nói. Có bỏ ra mới có thu lại, đây là một cuộc trao đổi công bằng, ngươi không có khả năng tự giải quyết những chuyện phía sau, như thế nào còn muốn thoát thân. Bạch Ly Nhược ngẩng đầu nhìn thấy hắn so với nàng cao hơn một cái đầu, có chút khó tin nói. Hoàng thượng, thì ra người đã biết từ đầu. Phong Mạc Nhiên chột dạ quay đầu đi chỗ khác, buông tay nàng, hướng cung nữ bên cạnh nói. Hầu hạ Loan Quý Phi cho tốt, xảy ra bất chắc gì, tất cả các ngươi, Chu Di cửu tộc. Bạch Ly Nhược được cung nữ đỡ, Phong Mạc Nhiên vẩy long bào, rảo bước rời khỏi. Lúc xế chiều, Hoàng hậu Thượng Quan Yến tìm đến tra xét, hiện tại cả Hoàng cung đều biết chuyện Loan Quý Phi được sủng ái, chỉ có bọn tôi tớ ở Loan Hoa Cung, nơm nớp lo sợ cửu tộc của họ, bây giờ đều đặt trên người Loan Quý Phi. Cho nên Thượng Quan Yến vừa vào cửa chính Loan Hoa Cung, lập tức có cung nữ đi báo cho Hoàng thượng, Thượng Quan Yến vẫn kiêu căng như trước, hung hăng càn quấy. Nàng ta không hiểu gì cả, vào cửa liền hạ uy phong của Bạch Ly Nhược cho đánh cung nữ bên cạnh nàng 20 trưởng. Bạch Nhược cảm thấy nhức đầu, ở đâu cũng không thiếu những chuyện ghen tuông. Chẳng qua, Phong Mạc Nhiên đã phát hiện nàng giả mạo thân phận, nàng cũng không cần giả bộ, nếu Phong Mạc Nhiên cố ý muốn lưu nàng lại, mọi chuyện đã có hắn giải quyết. Cách chương.